Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỗ Thương Hải nhưng mà uy tín lâu năm linh huyền cảnh. Thực lực vô cùng là khủng bố. Hắn muốn giết người, rất ít có thể từ trong tay hắn sống sót. Ngay tại ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Liễu Vô Tà thân thể tại chỗ biến mất. Chém, ác liệt một đao, Liễu Vô Tà không có thi triển kim diễm trảm, mà là thông thường đao pháp, đẩy lui Đỗ Thương Hải vậy là đủ rồi. Đỗ Thương Hải giận dữ, mắt xem thì phải chu diệt Lô gia phụ tử, lại có người chen ngang một chân, ngăn cản hắn giết người. Làm sao không giận, nếu như không rút lui hồi cự truy, cũng sẽ bị Liễu Vô Tà đao khí chém chết. Thời gian đầu tiên, Đỗ Thương Hải lựa chọn tự vệ, trước bảo toàn mình tánh mạng, lại thiệt mài Lô gia phụ tử. Oanh, cự truy hướng ngang đón đỡ, ngăn cản đao khí, đụng một khắc kia, tạo thành vô biên sóng biển, hướng bốn phía vọt tới, toàn bộ không gian đều là rung động, giống như đợt sóng vậy, chấn động được hai bên nhà còn có cây cối lảo đảo muốn rơi xuống. Tùy tiện cũng có thể sụp đổ, Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, đứng ngạo nghễ trên hư không, Tà Nhận rũ thấp, Lô Cường thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, hướng Liễu Vô Tà đầu tới đây cảm kích ánh mắt, nhanh chóng lăn xuống đi, Lô Phục Niên xông lên sau khi đi lên, để cho Lô Cường nhanh chóng lăn xuống đi, chớ đứng ở chỗ này bên trong xấu hổ mất mặt, Lô Cường không dám vi phạm. Chỉ có thể trở về mặt đất trên, không gian rơi vào động lại, Đỗ Thương Hải rất tức giận, vô cùng nổi nóng, ngăn lại người hắn nếu như là linh huyền cảnh thì thôi. Lại là nho nhỏ hóa anh cảnh, đây là làm nhục, trần trụi làm nhục hắn, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Đỗ Thương Hải thẹn quá thành giận, ánh mắt phong tỏa Liễu Vô Tà, hận không thể đem hắn sinh nuốt xuống. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, hắn chỉ là ngăn cản Đỗ Thương Hải giết chết Lô thị phụ tử. Hắn cùng Đỗ Thương Hải tới giữa, cũng không thâm cừu đại hận. Nhưng là Đỗ Thương Hải cũng không định bỏ qua cho Liễu Vô Tà. Tiếng nói vừa dứt, trong tay cự truy hướng Liễu Vô Tà nện xuống, nói đánh là đánh, quả nhiên là tàn nhẫn hạng người, ngay cả lời cũng lười nói. Liễu công tử, chú ý, Lô Phục Niên một tiếng cấp hô, để cho Liễu Vô Tà chú ý, hắn đối Liễu Vô Tà thực lực, biết không phải là quá nhiều, Hóa Anh đối chiến linh huyền, phần thắng quá thấp, tay cầm trường kiếm, trực tiếp giết vào chiến trường, công kích Đỗ Thương Hải sau lưng, hừ, chờ ta giết cái thằng nhóc này. Lại tới giết ngươi, Đỗ Thương Hải thân thể một cái né tránh, Lô Phục Niên trường kiếm đâm vào không khí, trong tay cự trùy giống như một đạo sao rơi, đập về phía Liễu Vô Tà thân thể, thằng nhóc này là ai, nho nhỏ và anh cảnh cũng dám đứng ra, là ngại mình mạng lớn sao, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng nghị luận, bọn họ cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, cũng không biết Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện, từ trong cảnh giới tới xem, Liễu Vô Tà hiện tại chính là ở chịu chết, đầu năm nay luôn có người không biết trời cao đất rộng, dựa vào mình tu vi tinh xảo. Liền lấy là có thể vượt cấp khiêu chiến, thật là buồn cười à, vượt cấp khiêu chiến bọn họ gặp qua, xem cái loại này cảnh giới lớn vượt qua, cơ hồ là chuyện không thể nào, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, chỉ có nhàn nhạt giễu cợt, cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình, cự trùy đã tấn công tới, Liễu Vô Tà không thể tránh né, chỉ có thể lựa chọn ra tay, nếu Đỗ Thương Hải tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho hắn, linh huyền cảnh cả người đều là bảo, nếu như có thể hút lấy linh huyền quy luật, đối từ cảnh giới của mình, có trợ giúp lớn lao. Mấu chốt nhất, linh huyền cảnh nhất định dầu chảy mỡ, lần này đột phá hóa anh tầng 9, Liễu Vô Tà tiêu hao 5 triệu linh thạch, trên mình linh thạch, không đủ để chống đỡ hắn đột phá đến chân huyền cảnh. Tà Nhận giơ lên, kinh khủng đao khí tràn ngập thương khung, giơ lên một khắc kia, Đỗ Thương Hải bàn tay rõ ràng lay động một tí, đây là đạo thuật lực lượng, Liễu Vô Tà nho nhỏ hóa anh cảnh, làm sao sẽ hiểu đắc đạo thuật thi triển, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, cự trùy đĩ đánh ra, không có đường lui, kim diễm chảm. Lần này, Liễu Vô Tà toàn lực ứng phó, kinh khủng sát khí ngưng tụ chung một chỗ, gia trì đến đao pháp bên trong, hấp thu sát khí sau đó, đao cương lại là khủng bố, phía trên bao trùm một tầng thật dày màu đỏ sát sương mù. Để cho người nhìn mà sợ, còn chưa chiến, đã hù được hai chân như nhũn ra, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thành lớn đã không thích hợp hắn ở lại, đại hàn băng thần thuật, thi triển kim diễm trảm sau đó, thứ hai loại đạo thuật ngay sau đó xuất hiện, vô biên vô tận hàn băng lực tràn ngập khắp nơi. Đỗ Thương Hải cảm giác mình hành động tốc độ thật to chậm lại, lại bị hàn băng khí khóa lại thân thể, không cách nào nhúc nhích, đột phá hóa anh tầng 9, Liễu Vô Tà cần một tràng niềm vui tràn trề chiến đấu tới địa định mình căn cơ. Mượn Đỗ Thương Hải, không chỉ có muốn vững chắc cảnh giới, còn muốn rút ra lấy trong thân thể hắn quy luật, trợ giúp mình đột phá nửa bước chân huyền cảnh. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao sẽ hiểu được như thế nhiều đạo thuật? Đỗ Thương Hải bất quá cấp một tán tu, hiểu đạo thuật rất là thưa thớt, dựa vào cự truy lực lượng mà thôi. Chân chính so đấu đạo thuật, nhưng rơi kém cỏi, hai đại đạo thuật ra tay, chấn nhiếp bốn phía những người đó, nhất là mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những tu sĩ kia. Từng cái miệng há thật to, bất luận Liễu Vô Tà có thể thủ thắng hay không, chỉ bằng vào hai đại đạo thuật, cũng đủ để nghiền ép tại chỗ 99% tu sĩ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà không nói gì, hắn thân phận, cũng không qua lại nói cho bọn họ, ánh mắt không buồn không vui. Tà nhận lấy Chu Diệt Vậy lực lượng, đem không gian xé ra một cái khe hở, thẳng tới Đỗ Thương Hải trước mặt. Đáng sợ, quá đáng sợ, Hóa Anh cảnh có thể đem lực lượng thi triển đến loại trình độ này. Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất, đã có thể so với Linh Huyền cảnh. Oanh oanh oanh, không khí bị đè bạo sau đó, sinh ra nhiều dư âm còn có nổ minh, chấn động được rất nhiều người màng nhĩ cảm giác đau đớn. Rối rít bịt kín lỗ tai, ai sẽ ngờ tới, nho nhỏ và anh cảnh, có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng, vô tình quy luật, giống như một tôn ngút trời núi to, chấn áp thương khung mặt đất. Đỗ Thương Hải có chút mơ hồ, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chưa có cầm Liễu Vô Tà coi ra gì, cự trùy giống như bôn lôi vậy, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, lại gặp phải vô biên đạo thuật quy luật, lấy vô tình tư thái nghiền đè xuống, nhảy, Đỗ Thương Hải cự trùy trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Không chịu nổi kim diễm trảm lực lượng, mà chính hắn thân thể thì bị hàn băng đạo thuật phong tỏa, hoạt động không gian cực nhỏ. Lâu gia chủ, chuẩn bị ra tay. Liễu Vô Tà không muốn tự tay giết Đỗ Thương Hải, chỉ cần vây khốn hắn là được, chỉ có giết Đỗ Thương Hải, Lô Phục Niên tư tưởng mới có thể mở. Từ nay về sau, tu luyện vùng đất bằng phẳng, Lô Phục Niên đã sớm chờ đã lâu. Hắn thực lực tuy không bằng Đỗ Thương Hải, chênh lệch cũng không phải quá lớn, thừa dịp cự trùy bị tung bay một khắc kia, Lô Phục Niên ra tay, kiếm khí giống như một đạo tàn quang, xuất hiện ở Đỗ Thương Hải trước mặt. Đối mặt hai đại cao thủ trước sau giáp công, Đỗ Thương Hải rơi vào bị động. Lô Phục Niên, ngươi lại dám đánh lén ta? Đỗ Thương Hải vô cùng nổi nóng, một tiếng gầm thét, tránh thoát hàn băng phép tắc trói buộc, mất đi cự trùy, đối hắn sức chiến đấu thật to giảm giá. Suy, thân thể hướng ngang di động, vẫn là chậm một bước, trực tiếp bị Lô Phục Niên kiếm khí gây thương tích, cắt một cánh tay, đáng chết, thật là đáng chết à. Mất đi một cánh tay, Đỗ Thương Hải sức chiến đấu lại là giảm nhanh, tiếp theo không cần Liễu Vô Tà ra tay, Lô Phục Niên một người liền có thể đối phó hắn. Kim diễm trảm tiếp tục biến mất, để tránh phá hoại Lô gia kiến trúc, hàn băng đạo thuật vậy đang từ từ tiêu tán, bốn phía khôi phục bình thường. Oanh, cự trùy từ không trung rơi xuống, nện trên đường phố, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, giống như đáy nồi vậy, bị chém đứt cánh tay trái, từ không trung vạch ra một đường vòng cung, đột nhiên thần bí biến mất, trên ngón tay mặt nhưng mà mang chiếc nhẫn chữ vật à. Liễu Vô Tà xuất hiện, thay đổi chiến cuộc, để cho Đỗ Thương Hải từ ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu. Từ trên hư không rơi xuống, Liễu Vô Tà tiến vào đám người bên trong, phảng phất người không có sao như nhau. Chiến đấu kế tiếp, cùng hắn không quan hệ, đây là Lô gia cùng Đỗ Thương Hải ân oán giữa. Trên hư không, Lô Phục Niên cùng Đỗ Thương Hải nhìn nhau đứng, máu tươi từ Đỗ Thương Hải cánh tay điên cuồng xông ra. Sắc mặt một phiến thảm trắng, Đỗ Thương Hải, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Lô Phục Niên từng bước một ép tới gần, trường kiếm chỉ hướng Đỗ Thương Hải cổ, ta hận năm đó không có trực tiếp giết ngươi. Đỗ Thương Hải trừng mắt sắp nứt, mất đi một cánh tay, sức chiến đấu chưa đủ trước ba thành, đã thành dê con đợi làm thịt. Tùy bị Lô Phục Niên chém chết, trường kiếm giơ lên, lăng không chém xuống, hóa là một đạo vô cùng kiếm cương, đem Đỗ Thương Hải thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó, hết thảy đều kết thúc. Lô gia tất cả mọi người đều tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, phát hiện hắn trở về mặt đất trên sau đó biến mất không thấy, cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Lô gia lật lần toàn bộ thành lớn, cũng không có Liễu Vô Tà tung tích, đi im hơi lặng tiếng. Một nơi trên quan đạo, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp giống như một đạo sao rơi, mỗi một bước bước ra đi đều là nghìn mét ra, lại còn mười mấy ngày là có thể đến kinh võ tinh mạch. Ngày đó đánh bại Đỗ Thương Hải sau đó, Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng Lô gia lại có quá nhiều dây dưa rễ má lưu lại, khó tránh khỏi lại là một hồi hàn huyên. Liễu Vô Tà trì hoãn không dậy nổi, dù sao đều phải rời, cần gì phải quan tâm những thứ này lễ nghi phiền phức. Rời đi sau đó, đi suốt đêm đường, khó trách Lô gia không tìm được hắn. Xuyên qua một cái dãy núi, phía trước xuất hiện một tòa thành lớn, Liễu Vô Tà dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngồi truyền tống trận rời đi. Nam Thiên Linh, Bắc Long Hoàng, phía nam chính là Thiên Linh Tiên Phủ, phía bắc chính là Long Hoàng Học Viện, mà Liễu Vô Tà giờ phút này tiến vào chỗ tòa này thành lớn, căn bản là ở Long Hoàng Học Viện bao trùm khu vực. Long Hoàng Học Viện đồng dạng là 5 năm một lần chiêu thu đệ tử. Hai đại tiên phủ quy tắc cơ hình dạng như nhau, thu nạp toàn bộ bên trong thần châu thiên tài, thông thiên thành, nhìn trên tường thành ba chữ to, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, cái thế giới này, thật sự có thông thiên đường sao? Giao nạp nhất định linh thạch, Liễu Vô Tà đạp vào trong thành, cái này mấy ngày trừ đi đường, Liễu Vô Tà đem Đỗ Thương Hải trong cánh tay linh huyền quy luật toàn bộ luyện hóa. Tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước chân huyền cảnh. Đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, Đỗ Thương Hải giàu chảy mỡ, trên mình linh thạch đạt hơn ngàn vạn cái, linh dược cùng đan dược đếm không hết, thanh dương đan có chừng vạn cái. Đạp vào trong thành, khí tức tang thương cổ xưa đập vào mặt, có loại mùi vị phục cổ. Liễu Vô Tà vậy phát hiện cái tình huống này, càng đi phía bắc đi, bất luận là cánh đồng hoang vu vẫn là thành lớn, bảo tồn cũng tương đối hoàn hảo. Hơn nữa nơi này tu sĩ, bọn họ trong thân thể quy luật càng ngắn gọn, cùng nơi này quy luật còn có hoàn cảnh, chắc có rất lớn quan hệ. Phía nam càng cấp tiến một ít, thích mới sự vật, phía bắc chính là trạng thái nguyên thủy, không thể nói ai tốt, ai không tốt, mỗi người mỗi vẻ, tu luyện vốn là cần không ngừng sáng tạo cái mới, như vậy mới có thể đi xa hơn, giữ nguyên thủy nhất trạng thái, cảm ngộ thiên địa quy luật, hấp thu hoang vu khí, chỗ tốt là tu vi vững chắc, thân xác mạnh mẽ, nơi này tu sĩ, sức chiến đấu càng dũng mãnh, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 848, Kinh Võ Tinh Mạch, hình dạng bề mặt trái đất phục cổ, liền trong thành kiến trúc, đều vô cùng cổ xưa. Liễu Vô Tà đi ngang qua một tòa cổ xưa đền, sơ hơi đánh giá một tí, ít nhất xây có 20.000 năm chừng, trên tảng đá mặt tản ra đường vân, đã sớm mơ hồ không rõ, nhưng không trở ngại tòa kiến trúc này có thể sừng sững mấy chục ngàn năm mà không đổ. Hai bên đường phố đều là cửa hàng, bọn họ như cũ dùng xưa nhất tiêu thụ phương thức, không có quầy, mà là đem hàng hóa đặt ở ven đường, cung cấp người đi đường xem, thậm chí một ít cửa hàng còn cất giữ lấy vật đổi vật quy tắc. Liễu Vô Tà đi tới lui ngừng ngừng, đi ngang qua một ít cửa hàng thời điểm, vậy sẽ dừng lại xem, giống vậy hàng hóa, đối với hắn mà nói chỗ dùng chừng mực, có chỗ dùng, giá cả lại quý ngoại hạng, nếu như có thể tìm được thủy hệ nguyên tố cùng nguyên tố hệ lửa bảo vật là tốt. Như vậy thì có thể đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ luyện chế được, tạo thành năm ngự thần bia. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chỉ bằng vào một quả trấn ngự bia, cũng rất khó trợ giúp Liễu Vô Tà đánh vào chân huyền cảnh. Nhất định phải luyện chế được nước ngự bia cùng lửa ngự bia, tiến hành song song mới có thể, nước là mềm, lửa là mới vừa, chỉ có cương nhu gom lại mới có thể tạo thành âm dương lực, trợ giúp Liễu Vô Tà mở ra chân huyền cửa. Đều nói nước lửa không tương thích, thực thì không phải vậy, làm nước lửa tạo thành một cái âm dương thăng bằng sẽ có hiệu quả không tưởng được. Nơi này là Liễu Vô Tà đi kinh võ tinh mạch cuối cùng một tòa thành lớn, từ nơi này rời đi sau đó đem muốn đi vào liên miên viễn cổ dãy núi. Kinh võ tinh mạch chỗ sâu có một tòa thông thiên thần phong thẳng tới chân trời. Liễu Vô Tà lần này đi trước địa phương chính là thông thiên phong chóp đỉnh. Thông thiên thành lai lịch cùng thông thiên phong vậy nhất định có liên quan, lời đồn đãi thông thiên phong đỉnh tay có thể lấy ngôi sao, chỉ có nơi này khoảng cách tiên giới gần đây, cho nên lấy tên thông thiên phong. Đi dạo một vòng sau đó mua mấy thứ đồ chơi nhỏ, chủ yếu là khắc họa linh phù chi dụng, nếu là tu bổ tinh vực vết rách tự nhiên không thiếu được linh phù. Tìm được một cái khách sạn, Liễu Vô Tà ở đi vào, ngồi xếp bằng ở trên giường. Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, thông thiên phong vô cùng nguy hiểm, lấy hắn cảnh giới bây giờ tùy tiện đi lên cũng là cửu tử nhất sanh, chỉ bằng vào trên đỉnh núi lăn lăn như nước thủy triều tinh vực cương phong cũng đủ để phá hủy hắn thân xác, liền chân huyền cảnh đi lên cũng phải cẩn thận. Liễu Vô Tà thân xác đã không kém gì đỉnh cấp chân huyền, đối mặt tinh vực cương phong ngược lại cũng có chu toàn năng lực, chỉ bằng vào thân xác xa xa không đủ. Thông thiên phong trình độ nguy hiểm muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn kinh khủng hơn. Hơn nhất để cho Liễu Vô Tà lo lắng chính là gặp phải tinh vực cự thú, chúng thể hình khổng lồ, thân xác lại là lực lớn vô cùng, có thể tùy tiện xé ra linh huyền cảnh thân thể. Những thứ này tinh vực cự thú không biết lúc nào xuất hiện, không cách nào đề phòng, chúng sẽ lặng lẽ lẻn vào dãy núi săn giết những cái kia huyền thú làm thức ăn. Đột phá chân huyền cảnh không phải một sớm một chiều, cảnh giới lớn vượt qua không được có một chút không may, chỉ cần vượt qua chân huyền phía sau đúng là vùng đất bằng phẳng, tu vi vậy sẽ một ngày ngàn dặm. Từ bỏ tạp niệm của nội tâm, Liễu Vô Tà vùi đầu vào tu luyện trong đó đi. Thông thiên thành quy luật còn có linh khí, không có ở đây thiên linh tiên phủ dưới tu luyện một đêm, tu vi hơn nữa tinh trạng. Từ khách sạn đi ra, Liễu Vô Tà chuẩn bị ngay hôm đó lên đường rời đi thành lớn, tiếp theo mười mấy ngày sắp ở dãy núi bên trong vượt qua. Liễu Vô Tà mua sắm rất nhiều thứ để ngừa gặp gỡ bất ngờ, trừ hắn ra còn có rất nhiều người lục tục tiến vào kinh võ tinh mạch, phần lớn đều là đi tinh mạch lịch luyện. Đứng ở kinh võ tinh mạch lối vào, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lên đường bước dài, Liễu Vô Tà tiến vào vô biên vô tận tinh mạch bên trong. Chu vi trăm ngàn dặm gọi thành sơn mạch, vượt qua mười xa vạn dặm chính là tinh mạch. Kinh võ tinh mạch có thể so với mười mấy dãy núi nối liền chung một chỗ, nhìn không thấy cuối. Lời đồn đãi kinh võ tinh mạch chỗ sâu còn ở cái khác chủng tộc thần bí, bọn họ rất ít ở ngoại giới xuất hiện, có thể tưởng tượng được kinh võ tinh mạch bao lớn. Liễu Vô Tà chút nào không cần lo lắng mình sẽ lạc đường, bởi vì ở kinh võ tinh mạch khu vực trung ương đứng sừng sững một tòa thẳng tới tinh vực đỉnh núi, xuyên qua tầng mây căn bản không thấy được đỉnh núi ở nơi nào. Kinh võ tinh mạch nguy hiểm trùng trùng, vòng ngoài khu vực còn có thể bay, đến nội bộ khu vực tùy tiện phi hành chỉ sẽ chết nhanh hơn. Trong này không biết ẩn núp nhiều ít linh thú, phi hành chỉ sẽ bại lộ ở chúng trong tầm mắt, ngay tức thì chui ra ngoài đem ngươi cắn nuốt hết, tiến vào kinh võ tinh mạch. Sau đó, Liễu Vô Tà thả ra tiểu hỏa, do nó tới dò đường, thuận lợi rất nhiều, có thể trước thời hạn tránh một ít nguy hiểm, cưỡi ở tiểu hỏa trên mình, đi một ngày một đêm, không gặp phải nguy hiểm gì, bình an vượt qua. Ban đêm thời điểm, đốt đống lửa, Liễu Vô Tà ngồi trước đống lửa mặt, nhìn đầy trời tinh không, tiểu hỏa chính là nằm sấp ở một bên, yên tĩnh cùng ở trên đống lửa sắp nướng chín thịt thú. Không biết nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ như thế nào, còn có Tuyết Nhi, còn ở Phiếu Miểu Tông tu luyện sao? Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, trước mắt thoáng qua từng đạo bóng người, từ Lăng Tuyết, Mộ Dung Nhi, Giản Hạnh Nhi, Trần Nhược Yên, bọn hắn hình dáng, ở Liễu Vô Tà trong đầu vẫy không đi, từng cơn thịt nhang tản mát ra, tiểu hỏa đã sớm không nhẫn nại được, đưa ra móng vuốt, từ ở trên đống lửa gỡ xuống thịt nướng, ăn ngốn nghiến. Liễu Vô Tà chính là cầm ra mấy cái thanh dương đan, uống vào sau đó, tiếp tục tu luyện. Ban đêm kinh võ tinh mạch là yên lặng, nhưng cũng là nguy hiểm, khắp nơi đều là nguy cơ, hơi lơ là, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Khoảng cách Liễu Vô Tà ngoài ngàn thước, nằm một đầu thứ lang, đây là tộc sói một loại, thứ lang vô cùng tàn bạo, cùng khác tộc sói không cùng, chúng thích đơn độc qua lại, không thích ở chung, đại đa số tộc sói, cũng là ở chung, cùng đi ra ngoài tìm thức ăn, do lang vương tới khống chế, thứ lang lai lịch, cùng răng nhọn hổ có chỗ giống nhau, chúng cả người mọc đầy trước nghiêm túc gai, tiểu hỏa đột nhiên buông dùng móng vuốt lên thịt nướng, chợt đứng lên, trên mình màu đỏ da lông toàn bộ dơ lên, Liễu Vô Tà mở mắt ra, sờ một cái tiểu hỏa, để cho nó không cần chọc giận, hắn đã sớm biết thứ lang nằm sấp ở một bên, không ra thì thôi, nếu là dám tấn công hắn, giết là được. Tiểu hỏa tiếp tục nằm xuống, gặm thịt nướng, thủ ở một bên thứ lang chẳng muốn chờ đợi thêm nữa. Thịt chín mùi vị, đối với nó sức hấp dẫn quá mạnh mẽ, từ đàng xa bụi cỏ bên trong, từng bước một hướng Liễu Vô Tà ép tới gần, thời điểm bắt đầu, tốc độ rất chậm, khoảng cách Liễu Vô Tà còn có 100 mét thời điểm, đột nhiên bắn lên, giống như một đường vòng cung sao rơi, tốc độ thật nhanh, tốc độ là thứ lang đặt chân căn bản, nó dám đánh lén Liễu Vô Tà, dựa vào mình tốc độ, coi như nhất kích không được, sẽ nhanh chóng đi vòng vèo chạy trốn, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà rất là tức giận, bất quá nho nhỏ cấp 10 huyền thú mà thôi, có thể so với loài người chân huyền tầng 1, 2 cảnh giới, lại dám chạy đến ngang ngược. Thứ lang chọn trúng Liễu Vô Tà, nguyên nhân chủ yếu Liễu Vô Tà cảnh giới thấp kém, bất quá hóa anh cảnh mà thôi, nào ngờ Liễu Vô Tà sức chiến đấu có thể so với linh huyền, không có đứng lên, mà là điểm ngón tay một cái, một món mạnh mẽ hàn mang chớp mắt rồi biến mất. Thứ lang dừng lại ở tại chỗ, không cách nào đi về trước một bước, một đường đóng băng, có thể đem hàn băng khí ngưng tụ thành một cái kẽ hở nhỏ, giống vậy chân huyền cảnh rất khó đề phòng. Thứ lang cứ như vậy giữ đánh tư thế, động một cái không nhúc nhích, tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh, lưu lại tiểu hỏa ở bên ngoài. Liễu Vô Tà chui vào lều vải, tĩnh tọa tu luyện đi. Bóng đêm càng ngày càng sâu, xa xa Thông Thiên Phong trên nổi lên kinh khủng gió lốc lớn, tầng mây đến sườn núi vị trí, nếu như nhìn kỹ lại, phát hiện tầng mây bên trong qua lại một cái sinh vật kỳ quái, cả người giống như màu xám trắng hòn đá, chỉ là chớp mắt rồi biến mất, sau đó tiến vào đám mây, biến mất ở trong tầm mắt. Sáng sớm kinh võ tinh mạch vô cùng náo nhiệt, nhiều huyền thú đi ra kiếm ăn. Liễu Vô Tà phát hiện rất nhiều huyền thú hướng bên này chạy tới, thấy hóa là tượng đá thứ lang, rối rít rút đi, không dám lưu lại, thu hồi lều vải. Tiểu hỏa từ mặt đất đứng lên, nghỉ ngơi sau một đêm, tinh thần sung mãn, tiếp tục lên đường. Lên đường đi Thông Thiên Phong còn có 7-8 ngày chừng chặng đường, thời gian có thể sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, thứ lang chỉ là một đầu nhỏ yếu huyền thú mà thôi. Tiểu hỏa thể hình là càng ngày càng lớn, nhìn như hơn nữa hùng tráng, xoay mình ngồi ở tiểu hỏa trên thân thể, một người một thú hướng Thông Thiên Phong tiến về trước, qua lại ở rừng cây rậm rạp trong đó, thỉnh thoảng còn có thể thấy rất nhiều hiếm thấy đóa hoa, tỉ như cỡ chậu nước rửa mặt hoa loa kèn, còn có kiều diễm ướt át hoa ăn người, đi tới lui ngừng ngừng. Tiểu hỏa không ngừng thay đổi phương hướng, hẳn là xông vào một cái mạch đại linh thú lãnh địa. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, một mực mật thiết chú ý bốn phía, để ngừa có tình huống đột phát phát sinh, ánh mắt rất nhanh phong tỏa phía trước 1000m địa phương. Không phải bọn họ xông vào linh thú lãnh địa, mà là bọn họ bị một đầu cường đại linh thú để mắt tới, hẳn theo dõi bọn họ có một đoạn thời gian. Kim Lăng Đại Bàng, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, đây chính là một đầu linh thú phi hành, một khi bị nó để mắt tới, vô cùng phiền toái, rất khó đem thoát khỏi. Hơn nữa Kim Lăng Đại Bàng còn có một cái đặc thù, bị nó để mắt tới con mồi, trừ phi nó chết rồi, nếu không sẽ một mực truy đuổi đi xuống, cho tới khi con mồi bắt tay, ăn sống nuốt tươi. Tiểu hỏa nhe răng tuét miệng, thả ra thần thú hơi thở, đứng ở đàng xa Kim Lăng Đại Bàng không có động tĩnh. Tiểu hỏa khí tức trên người vẫn còn quá yếu, đối phó giống vậy huyền thú còn hữu dụng, đụng phải linh thú, điểm này hơi thở không đủ để đuổi đi chúng. Ta nhận cầm tại lòng bàn tay, Liễu Vô Tà tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tiểu hỏa, hướng bên kia đi, Liễu Vô Tà vỗ vỗ Tiểu Hỏa Cổ, để cho hắn hướng bên kia rừng cây rậm rạp đi. Kim Lăng Đại Bàng ưu thế là phi hành, chỉ cần đi vào bí mật trong rừng, nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong rừng cây rắc rối phức tạp, Kim Lăng Đại Bàng thân thể khổng lồ, tùy tí xuống sẽ đặc biệt thua thiệt. Kim Lăng Đại Bàng tựa hồ biết Liễu Vô Tà ý đồ, vậy không nóng nảy, chỉ như vậy quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Từng tiếng tiếng kêu quái dị từ Kim Lăng Đại Bàng trong miệng phát ra, đây là đang triệu tập cái khác linh thú, đem rừng cây vây lại để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn. Thật là đáng chết, đạt tới linh thú tầng thứ, chỉ số thông minh cực cao, lẫn nhau tới giữa đều có liên lạc, đắc tội một đầu linh thú tương đương với đắc tội một đám. Rừng cây mặc dù có thể ngăn cản Kim Lăng Đại Bàng, nếu như là trên mặt đất đi lại linh thú, ngược lại trở thành bọn chúng thiên nhiên chiến trường. Liễu Vô Tà có chém chết linh thú năng lực, giới hạn tại một đầu, vượt qua hai đầu, chỉ có thể lựa chọn đường chạy, tăng thêm tốc độ, chuẩn bị hoành đi xuyên qua, không cho linh thú hợp vây cơ hội. Tiểu Hỏa xé ra móng, nhanh chóng chạy nhanh, mặt đất cũng đi theo cùng nhau đung đưa. Một cái cường tráng màu đỏ chăn lớn, từ một nơi động cây chui ra ngoài, thả ra ngập trời mùi máu tanh. Huyết mãng có thể là đặc biệt hiếm thấy, sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh. Từ ngoài ra một nơi, chạy tới một đầu tám chân quái trâu, tướng mạo vô cùng kỳ lạ, liền Liễu Vô Tà cũng không nhận ra cái loại này linh thú. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 849, không gian thuật, màu máu chăn lớn thích nhất ở trong rừng cây giao chiến. Nó sẽ lợi dụng mình thân thể, bố trí ra một tấm lưới lớn, phòng bế Liễu Vô Tà đường đi. Tám chân quái trâu lại là khủng bố, xuất hiện một khắc kia, chung quanh không gian mà lại ở sụp đổ. Đây là một đầu tương tự không gian thú một loại, chẳng lẽ cái này tám chân quái trâu là không gian thú hậu duệ? Liễu Vô Tà âm thầm nói, rất nhiều quái thú lẫn nhau giao phối, sinh ra quái thú đã sớm không có trước khi hình dáng. Tinh vực bên trong có một loại tinh vực cự thú, vậy gọi là không gian thú, chúng dựa vào chiếm đoạt không gian tinh thể làm thức ăn, thỉnh thoảng vậy sẽ đi kinh võ tinh mạch săn giết những cái kia huyền thú thành tựu thức ăn. Nếu như tám chân quái trâu thật là không gian thú hậu duệ, đem vô cùng phiền toái, nó sẽ điều khiển không gian chi lực, muốn chạy trốn lại là khó như lên trời. Liễu Vô Tà lo lắng, rất nhanh liền linh nghiệm phát hiện chung quanh không gian càng ngày càng vững chắc. Tiểu Hỏa tốc độ chạy không ngừng trở nên chậm, sau lưng huyết mãng nhanh chóng hướng hắn lội tới. Thật là đáng chết, Liễu Vô Tà rất là tức giận. Tà nhận đột nhiên đánh xuống, chung quanh không gian xuất hiện một tầng rung động, Tiểu Hỏa tốc độ khôi phục bình thường. Kỳ quái chính là Tiểu Hỏa đối tám chân quái trâu có chút sợ hãi, hoảng không chừa đường hướng rừng cây chỗ sâu chạy đi. Tiểu Hỏa chạy nhanh phương hướng đã lệch thông thiên phong phạm vi, giờ phút này cũng không tìm chiếu cố đến thông thiên phong, trước thoát đi nói sau. Có Kim Lăng Đại Bàng quanh quẩn trên không trung, bất luận Tiểu Hỏa như thế nào chạy cũng có thể phát hiện hành tung của bọn họ. Đồng thời tám chân quái trâu còn có huyết mãng từ hai bên đánh bọc. Thời điểm bắt đầu Liễu Vô Tà rất là buồn bực, hắn bất quá nho nhỏ hóa anh cảnh, theo lý thuyết sẽ không trêu chọc cường đại linh thú mới đúng. Rất nhanh nghĩ thông suốt lợi hại trong đó quan hệ, nhất định là Tiểu Hỏa hơi thở cầm bọn họ hấp dẫn tới đây, đến dãy núi sau đó Tiểu Hỏa thuận lợi đi đường, tai hại vậy rất rõ ràng. Tiểu Hỏa trên mình thần thú hơi thở, đối hắn nó linh thú mà nói đó là tấn thăng huyết mạch bảo vật, như có thể chiếm đoạt Tiểu Hỏa máu tươi, những linh thú này sẽ có thần thú huyết mạch, thực lực bạo tăng. Huyết mãng tốc độ rất nhanh, chỗ đi qua trên mặt đất lưu lại một cái thật dài rãnh, hai bên hoa cỏ chết hết, không chịu nổi huyết mãng bên trong khí độc, ba đầu linh thú muốn đuổi kịp Tiểu Hỏa cũng không phải như vậy dễ dàng. Xuyên qua cánh rừng cây này, tiến vào ngoài ra một phiến khu vực, Liễu Vô Tà thậm chí không thấy được thông thiên phong vị trí, cái này để cho hắn rất là nóng nảy. Ở chỗ này bị lạc phương vị, tương đương với cầm mình ném vào vô tận biển khơi, không tìm được đường trở về. Kim Lăng Đại Bàng đuổi có chút không nhịn được, xuyên qua rừng cây sau đó xuất hiện một khoảng trống lớn, thân thể một cái cúi xông lên. Kim Lăng Đại Bàng nhanh chóng xông về Liễu Vô Tà, cúi xông lực lượng rất lớn, không khí chung quanh đi theo nổ tung. Liễu Vô Tà bắn lên, thân thể xông về không trung, tà nhận lay động, cho ta lăn, lao xuống. Kim Lăng Đại Bàng bị vô tình đao khí ngăn trở ở bên ngoài, tiếp tục đi xuống xông lên cũng sẽ bị đao khí xé ra nó lông vũ. Đối phó một đầu linh thú, Liễu Vô Tà dư sức có thừa. Kim Lăng Đại Bàng một tiếng thét chói tai, hiển nhiên không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực lại như vậy khủng bố, vỗ hai cánh, thân thể đột nhiên lên cao, đao khí sát móng của nó cướp hướng thương khung, lui vẫn là chậm một bước, bên phải cánh không tránh kịp bị đao khí cắt trúng, mảng lớn lông vũ từ không trung ngã xuống, khí được Kim Lăng Đại Bàng ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu không ngừng quanh quẩn, hai cánh một cái lật lăn, tạo thành một cổ gió lốc lớn sóng biển cuốn về phía Liễu Vô Tà. Kim Lăng Đại Bàng hai cánh mở ra, chiều dài đạt mấy chục mét, che khuất bầu trời, tay phải gật liên tục, hàn băng bốc hơi là mũi tên, đâm thủng gió lốc lớn, xuất hiện ở Kim Lăng Đại Bàng bụng, hiu hiu hiu, mũi tên phát ra tiếng xé gió. Kim Lăng Đại Bàng thể hình quá lớn, căn bản không cách nào toàn bộ tránh. Suy suy suy, mũi tên đâm trúng thân thể, mang dậy một chùm mưa máu. Linh thú thân thể cường hãn vô cùng, giống vậy đao kiếm khó mà đem cắt ra. Liễu Vô Tà hàn băng khí đã diễn dịch đi ra đạo thuật, công kích thời điểm ẩn chứa thiên địa quy luật, đẩy lui Kim Lăng Đại Bàng. Liễu Vô Tà thân thể nhanh chóng rơi xuống, tiểu hỏa tốc độ thật to chậm lại, bị tám chân quái trâu ngăn cản đường đi. Huyết mãng dương ra miệng to, hướng tiểu hỏa sau lưng táp tới, công kích vô cùng là ác liệt, tự tìm cái chết. Tiểu hỏa kiêng kỵ tám chân quái trâu, từng bước một lui về phía sau, vừa vặn cho huyết mãng dọn ra cơ hội. Liễu Vô Tà thân thể hóa là một đạo thẳng táp, rơi vào huyết mãng trước mặt, kim diễm chạm, không có bất kỳ do dự. Liễu Vô Tà sử dụng chiêu thức mạnh nhất, nhất định phải đánh đau chúng, mới biết thoát khỏi bọn chúng dây dưa. Kinh khủng duệ kim khí, xen lẫn ngọn lửa lực lượng, hội tụ thành đỉnh cấp một đao, giống như chư thần trở về. Liễu Vô Tà đột phá nửa bước chân huyền, sau đó sức chiến đấu lại là tăng lên hết mấy cấp bậc. Huyết mãng ý thức được nguy cơ, miệng to như chậu máu phát ra một tiếng gầm thét, xuất hiện trước mặt một tòa màu đen vòng xoáy hắc ám lực. Liễu Vô Tà âm thầm kêu lên, không nghĩ tới đầu này huyết mãng lĩnh ngộ hắc ám lực lượng, đây cũng là nguyên tố một loại đặc biệt hiếm thấy, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, có thể lĩnh ngộ hắc ám lực lượng đều là người xuất sắc. Hắc ám đối ứng là quang minh, cái này hai loại nguyên tố thật khó lĩnh ngộ. Lời đồn đãi 3000 đạo thuật bên trong, trong đó có lớn hắc ám thần thuật, thi triển ra chu vi mấy chục ngàn dặm, rơi vào một phiến hắc ám, càng đáng sợ hơn hắc ám có thể diễn hóa ra tới hắc ám ma thần. Tay cầm hắc ám đồ sộ lưỡi liềm, thu hồi trong bóng tối sinh linh, đầu này huyết mãng chỉ là lĩnh ngộ một chút da lông mà thôi. Trước mặt màu đen vòng xoáy cũng không hoàn chỉnh, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, sử dụng Thiên Long ấn, hung hãn đập xuống. Long tộc khắc chế loại rắn, lợi dụng Thiên Long ấn không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Đúng như dự đoán, Thiên Long ấn xuất hiện, để cho huyết mãng lui về sau một bước. Long tộc quy luật đối nó có thiên nhiên áp chế, đây chính là huyết mạch lực lượng, một vật hàng một vật, kim diễm chạm rơi xuống, huyết mãng kết kết thật thật chịu đựng cái này một đau. Hai đại chiêu số thi triển, xem huyết mãng như thế nào né tránh, nhảy, kết kết thật thật một đau, hung hãn chém ở huyết mãng trên thân thể, trước mặt màu đen vòng xoáy chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một đau phá vỡ, rắc rắc, huyết mãng trên thân thể miếng vảy không ngừng nổ tung. Xuất hiện một cái vết thương thật lớn, máu tươi đầm đìa, nhiễm đỏ chung quanh hoa cỏ cây cối, đau huyết mãng oa oa giống to, nếu như không phải là Thiên Long ấn áp chế, cũng sẽ không bị Liễu Vô Tà đánh trúng, đánh lui huyết mãng sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng xoay người, tám chân quái trâu đã ép tới gần tiểu hỏa, tiểu hỏa co đầu rút cổ ở một cây đại thụ phía sau, không dám nhô ra, hẳn là huyết mạch còn không tỉnh lại quan hệ, nhìn như uy phong lẫm lẫm, vô cùng tàn bạo, sức chiến đấu chính là một cái cạn bã, thân thể một cái nhảy vút bắn xuất hiện ở tám chân quái trâu trước mặt. Liễu Vô Tà lúc này mới cẩn thận quan sát, tám chân quái trâu lại dài ba cái ánh mắt, nhìn như rất là tà ác, chung quanh không gian không ngừng vặn vẹo, tám chân quái trâu sau lưng cây cối khi thì đổi ngắn, khi thì bóp méo, những thứ này đều là không gian vặn vẹo tạo thành hiệu quả. Hống, tám chân quái trâu phát ra một tiếng gầm kêu, một cổ cường đại vặn vẹo lực hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, thân thể càng ngày càng chặt, có dũng khí vô hình trói buộc lực để cho hắn thân thể không cách nào nhúc nhích, không gian giam cầm. Liễu Vô Tà một mặt giật mình, hai tròng mắt toát ra vẻ ngưng trọng, ba đầu linh thú, không có một cái dễ đối phó, Kim Lăng Đại Bàng là linh thú phi hành, thiện trong bầu trời mênh mông chiến đấu, huyết mãng lĩnh ngộ hắc ám lực, giống vậy rất khó dây dưa, tám chân quái trâu lại là lợi hại, lĩnh ngộ không gian chi lực, ngày thường đụng phải một đầu, đều rất không dễ dàng, Liễu Vô Tà lại một lần đụng phải ba đầu, không biết là nên khóc hay nên cười, vận khí này vậy quá tốt đi, chân long thân thể vận chuyển, vu thần lực xông ra. Trung quanh không gian không ngừng bị uốn nắn, Liễu Vô Tà khôi phục bình thường, giơ lên tà nhận, vẫn là kim diễm chạm, liên tục thi triển hai lần, đưa đến Liễu Vô Tà thái hoang chân khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, từ ba đầu linh thú vòng vây chạy trốn, nếu như ta có thể đột phá chân huyền cảnh là tốt. Giết chúng giống như giết gà làm thịt chó, Liễu Vô Tà thở dài bất đắc dĩ một tiếng, kim diễm chạm phát ra bôn lôi tiếng, đập về phía tám chân quái trâu, coi như không thể đem nó chu diệt, cũng phải xé ra một kẽ hở. Từ nơi này chạy đi, kim diễm chạm rơi xuống, tám chân quái trâu lại không tránh không tránh, cái này để cho Liễu Vô Tà gợi lên 12 điểm tinh thần. Vô tình ánh đao, chấn áp chư thiên, bốn phía cây cối rối rít nổ tung, giống như gió lớn quá cảnh, làm cho cả hoang cốc san thành bình địa, mắt xem ánh đao thì phải rơi xuống, tám chân quái trâu dương ra miệng khổng lồ, ấp úng ra từng viên kỳ quái không gian mảnh vỡ, cùng bốn phía không gian dung hợp sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, Liễu Vô Tà trước mặt thế giới giống như một mặt mặt tấm gương, càng ngày càng nhiều, mỗi một mặt trong gương đều có một cái tám chân quái trâu. Không gian thuật đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. nho nhỏ linh thú, lại đem đạo thuật diễn dịch đến loại trình độ này, không có ở đây đi suy tính. Kim diễm chảm như cũ chém xuống, rắc rắc, rắc rắc, bốn phía tấm gương không ngừng nổ tung, nhưng là rất nhanh, những cái kia mặt kiếng một lần nữa xuất hiện, càng không thể tưởng tượng nổi phải, kim diễm chảm năng lượng, lại thông qua mặt kiếng khúc xạ trở về, hướng Liễu Vô Tà chém xuống. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, thân thể cấp tốc lui về phía sau, kim diễm chảm uy lực hắn rất rõ ràng, lực công kích tuyệt đối dũng mãnh, liền huyết mãng cũng tránh mũi nhọn, mau lui lại. Thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà lựa chọn rút đi, đem tiểu hỏa thu vào chữ thú túi, hướng xa xa độn đi, nếu không địch lại, vậy thì chạy trốn, thực lực không bằng đối phương, chạy thoát thân không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Nhanh như điện chớp, Liễu Vô Tà lòng bàn chân giống như là lau dầu vậy. Trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, trên hư không Kim Lăng Đại Bàng một mực mật thiết chú ý Liễu Vô Tà chiều hướng. Coi như hắn tốc độ mau hơn nữa, cũng không cách nào tránh được Kim Lăng Đại Bàng tầm mắt. Kim diễm chảm rơi xuống, nhảy, hủy thiên diệt địa, lưu lại hố sâu to lớn. Liễu Vô Tà không tránh, một chiêu này nhất định đánh cho trọng thương, tổn thương ở chiêu thức của mình dưới, đó mới là biệt khuất nhất sự việc, cho nên Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên lựa chọn bỏ trốn. Ba đầu linh thú không ngừng gầm thét, mấy năm này chúng phối hợp không chê vào đâu được, không biết chém chết nhiều ít tiến vào tu sĩ, chết tại trong miệng bọn họ, hôm nay ngược lại tốt, lại có thể bị nho nhỏ tu sĩ cho chạy đi, làm chúng tức giận tuyệt không phải Liễu Vô Tà chạy trốn, mà là tiểu hỏa, cường đại thần thú, chúng không dám trêu chọc. Hướng tiểu hỏa cái loại này cấp thấp thần thú một khi hiện thân, nhất định trở thành vô số linh thú đuổi giết đối tượng. Trốn, chạy mau, Liễu Vô Tà thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, tốc độ càng lúc càng nhanh, xuyên qua rừng cây, xuyên qua hoang mạc, xuyên qua thung lũng, xuyên qua con sông, trên hư không, quanh quẩn một tôn khổng lồ Kim Lăng Đại Bàng, hai cánh một cái vỗ, chính là chục nghìn mét xa, Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khó đem hất ra. Đáng chết, thật là đáng chết à, liên tục biến đổi hết mấy vị trí, Kim Lăng Đại Bàng cũng có thể tìm được hắn, bụi cỏ, vẫn là bụi gai, cùng với động cây, mới vừa trốn vào không lâu, liền bị Kim Lăng Đại Bàng bước ra, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 850, tinh miêu tộc, một đường đuổi theo, Liễu Vô Tà cũng không biết chạy bao xa, kinh võ tinh mạch rất lớn, lớn đến vừa nhìn vô tận, lấy là thoát khỏi huyết mãng còn có 8 chân quái châu là có thể an toàn. Ai sẽ nghĩ tới, Kim Lăng Đại Bàng chậm chạp không chịu buông tha. Không bắt con mồi, Kim Lăng Đại Bàng quyết không bỏ qua, không có ở đây nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà chạy trốn 3 ngày 3 đêm, bay qua vô số đỉnh núi, nghĩ tới cùng Kim Lăng Đại Bàng giao thủ, chân thực không được đem chém chết, sự việc xa không Liễu Vô Tà nghĩ đơn giản như vậy. Kim Lăng Đại Bàng có cường đại triệu hoán lực, mới vừa cùng hắn giao chiến, thì có khác linh thú phi hành đi ra, đánh từ hai mặt, Liễu Vô Tà sẽ lâm vào bị động, trốn, liều mạng trốn. Ngày thứ tư thời điểm, Liễu Vô Tà chuyến qua một con sông, phía trước xuất hiện rất nhiều hàng rào. Để cho hắn sợ run tại chỗ, xuất hiện hàng rào tường, chẳng lẽ nơi này có người cư trú, đã sớm biết kinh võ tinh mạch chỗ sâu còn cư trú cái khác chủng tộc. Là thật là già, có rất ít người biết, Liễu Vô Tà hoảng không chừa đường, lại chạy đến nơi này tới, thu ở thân thể, không dám tiếp tục đi về phía trước, để tránh xông vào người khác lãnh địa, ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn, phát hiện Kim Lăng Đại Bàng không dám đến gần nơi đây. Đây càng là để cho Liễu Vô Tà tin chắc, nơi đây ẩn núp một cái siêu cấp quái vật, liền Kim Lăng Đại Bàng đều rất là sợ. Vậy thì không đơn giản, hàng rào tường cũng không cao lắm, đại khái chừng 1m, người bình thường cũng có thể nhảy qua, không tạo được quá lớn phòng ngự tác dụng, ngước mắt nhìn đi, hàng rào tường đem chung quanh một miếng đất cũng vòng, kỳ quái chính là, vòng lãnh địa, không thấy được một bóng người, chỉ có rừng cây rậm rạp, còn có nở đầy hoa tươi đất đai, nơi này thật là cổ quái, xem đứng lên không có nguy hiểm gì, vì sao Kim Lăng Đại Bàng không dám đến gần, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, thoát khỏi Kim Lăng Đại Bàng, hẳn vui vẻ mới đúng. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà không vui, tổng cảm thấy có cổ nguy cơ đang tiềm ẩn tại chiều mình đến gần. Hưu, một quả ánh sáng mạnh đột nhiên soi thương khung, đang trên hư không quanh quẩn Kim Lăng Đại Bàng phát ra một tiếng hét thảm. Vỗ hai cánh, nhanh chóng thoát đi, Liễu Vô Tà rút ra tà nhận, âm thầm phòng bị, ánh sáng mạnh từ rừng cây rậm rạp chỗ sâu bắn ra. Không giống như là chân khí chập chờn, quá cổ quái, Liễu Vô Tà thậm chí không có gặp qua cái loại này sáng bóng. Kim Lăng Đại Bàng chạy trốn, Liễu Vô Tà thử thăm dò lui về phía sau. Nơi này khắp nơi tràn đầy quỷ dị, vẫn là rời đi thì tốt hơn, nhưng là rất nhanh, Liễu Vô Tà phát hiện vô số cặp mắt đang ngó chừng hắn. Để cho hắn cả người phát mau, tất cả dài thân người mèo mặt chủng tộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ rừng cây rậm rạp bên trong chui ra ngoài, rừng cây rất lớn, che lại tầm mắt, bên trong nhất định còn có một cái thế giới khác. Đây là tinh miêu tộc. Liễu Vô Tà từ Liễu gia tàng thư điện đọc đến liên quan tới tinh miêu tộc tin tức. Không phải rất nhiều, trên thị trường sách, vậy rất ít ghi chép tinh miêu tộc. phần lớn đều là chỉ nói ngắn gọn. Loài người, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là cấm địa sao? Bất kỳ nhân loại nào đặt chân nơi đây, chỉ có chết. Từ rất nhiều tinh miêu tộc bên trong, đi ra một tên phái nữ tinh miêu tộc, thân thể thướt tha, hai con mắt lại một xanh một đỏ, xem đẹp vô cùng, hơn nữa nàng trên đầu mao là thuần trắng sắc, vô cùng mềm yếu, hơi lõm đi vào đôi môi, tản mát ra mê người sáng bóng, còn có nàng lỗ mũi, xem người vừa giống như mèo, để cho người liếc mắt nhìn, không nhịn được nghĩ muốn sờ sờ đầu nàng, còn có nàng cái đuôi, hơi cuốn lại, tràn đầy yêu hoặc, đi theo phía sau một đám tinh miêu tộc, hung thần ác sát, cần phải đem Liễu Vô Tà chém chết. Tại hạ bị linh thú đuổi giết, bất đắc dĩ, mới chạy trốn nơi đây, như có quấy rầy chỗ, xin hãy tha lỗi. Liễu Vô Tà ôm quyền, cho ra bình thường lễ phép, hy vọng tinh miêu tộc xem ở hắn, bị đuổi giết phân thượng, thả hắn rời đi. Liền Kim Lăng Đại Bàng cũng sợ tinh miêu tộc, Liễu Vô Tà còn không tự đại cuồng đến chống lại tinh miêu tộc trình độ. Nếu như là một đầu tinh miêu tộc, ngược lại cũng có thể chu toàn một phen, chung quanh mấy trăm đầu tinh miêu tộc, mỗi cái thực lực cường đại, thực lực thấp nhất đều là cấp 10 huyền thú. Đi ra đầu này tinh miêu tộc, lại là đạt tới cấp 1 linh thú tầng 5, có thể so với loài người linh huyền ngũ nặng cảnh, cùng nàng giao chiến, trừ phi Liễu Vô Tà chán sống, tinh miêu tộc không thể gọi là yêu thú, bọn họ linh tính cực mạnh, ra đời thời điểm, liền ủng hộ có nhân loại thân thể, trừ đầu ra, cùng loài người cũng không cùng, từ xưa tới nay, xông vào nơi này nhân tộc, toàn bộ đều phải chết, người cũng không thể ngoại lệ. Đi ra tinh miêu tộc, không mang theo một chút tình cảm, tiếng nói vừa dứt, sau lưng những cái kia tinh miêu tộc rối rít tiến lên. Cần phải đối Liễu Vô Tà ra tay, chờ một tí. Liễu Vô Tà đưa tay ngăn lại bọn họ, đây là đâu người sai vặt đạo lý, hắn xông lầm này đất mà thôi, lại không phải cố ý xông vào nơi này, ngươi còn có lời gì phải nói. Tinh miêu tộc có chút không nhịn được, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng buông tha chống cự, chỉ bằng hắn nho nhỏ hóa anh cảnh cũng dám xông vào kinh võ tinh mạch chỗ sâu, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Ta phạm vào tội gì, các ngươi thì phải giết ta? Hơn nữa ta nói rất rõ ràng, ta là bị linh thú đuổi giết mới trốn đi nơi đây. Ta cũng không làm ra thật xin lỗi các ngươi tinh miêu tộc sự việc. Liễu Vô Tà có chút tức giận, thật lấy là hắn vẻ mặt ôn hòa, là sợ bọn họ không được, chẳng qua chết một chàng, coi như là chết trận, cũng chết rõ ràng trắng trắng, xông vào nơi đây, chính là tội lớn. Tinh miêu tộc không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm đi xuống. Vung tay lên, sau lưng những cái kia tinh miêu tộc nhanh chóng xông lên. Tự tìm cái chết, Liễu Vô Tà nổi giận, ta nhận đột nhiên chém xuống, nếu muốn đánh, vậy thì đánh, kinh khủng đao khí, tràn ngập ra. Cây cối chung quanh không ngừng nổ tung, không chịu nổi đau khí ăn mòn, dẫn đầu tinh miêu tộc trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới người trước mắt loại lại có như vậy thực lực. Chỉ là có chút giật mình mà thôi, Liễu Vô Tà mạnh hơn nữa, hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết. Suy suy suy, những thứ này tinh miêu tộc trong tay xuất hiện một chuôi kỳ quái binh khí, bắn ra quỷ dị sáng bóng, chính là đánh lui Kim Lăng Đại Bàng như vậy quang. Liễu Vô Tà đau khí, ngay tức thì tan vỡ, không cách nào chịu đựng sáng bóng chiếu cố. Đây là quang minh lực. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, mấy ngày ngắn ngủi, hắn kiến thức hắc ám lực, không gian chi lực, quang minh lực, kinh võ tinh mạch quả nhiên là đầm rồng hang hổ, đao khí bị chấn bể sau đó, Liễu Vô Tà rơi vào bị động, hiu hiu hiu, vừa lúc đó, từng đạo mũi tên hướng bên này bắn tới, tàn dã tinh miêu tộc công kích, Liễu Vô Tà thừa dịp này cơ hội, lui về phía sau, núp một cây đại thụ phía sau, là ai đang công kích tinh miêu tộc? Xa xa mặt đất đột nhiên nứt ra, tất cả cao hơn nửa người khuê thử tộc xuất hiện. Bọn họ tay cầm cung tên, bắn về phía tinh miêu tộc, cái loại này cung tên đi qua đặc thù vật liệu chế tạo thành. Lực sát thương cực lớn, hơn nữa đối tinh miêu tộc, có dũng khí thiên nhiên áp chế. Tinh miêu tộc, khuê thử tộc, hai đại thiên nhiên đối lập chủng tộc, Liễu Vô Tà nhìn mí mắt không ngừng nhảy, đụng phải tinh miêu tộc đã để cho hắn rất là giật mình. Lại có thể lại đụng phải khuê thử tộc, bọn họ ở chỗ này sinh hoạt vô số năm, cực ít có người loại trước đến quấy rầy. Hai đại chủng tộc tranh đấu vậy có vô số năm. Mỗi năm đều có nhiều khuê thử tộc chết tại tinh miêu tộc tay. Giống vậy, hàng năm cũng có nhiều tinh miêu tộc chết tại khuê thử tộc tay. Giết sạch bọn họ, tinh miêu tộc người lãnh đạo, cũng là đầu kia một xanh một mắt đỏ tên kia phái nữ linh miêu. Ra lệnh một tiếng, cái khác tinh miêu tộc rối rít cướp đi ra ngoài, nhẹ nhàng một cái nhảy lên, chính là mười mấy mét xa, tốc độ cực nhanh, hơn nữa nhảy bắn công phu cực tốt. Hai đại chủng tộc, ngay tức thì tới sát cùng nhau, tinh miêu tộc tay cầm binh khí, bắn ra từng đạo sáng bóng. Rơi vào khuê thử tộc trên thân thể, người sau không ngừng nổ tung, mà khuê thử tộc binh khí trong tay cũng không phải ăn chay. Liên tục nổ bắn ra, đã có mấy đầu tinh miêu tộc chết tại mũi tên dưới. Bị thương chính là nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Chiến đấu vô cùng là thảm thiết, Liễu Vô Tà nhìn là nhìn thấy mà đau lòng. Lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn, thừa dịp bọn họ đại chiến ngay tức thì, thoát đi chiến trường, thân thể mới vừa động một cái, một đạo linh quang chớp mắt, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. là đầu kia phái nữ tinh miêu tộc, một xanh một đỏ cặp mắt thả ra yêu dị sáng bóng, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại. Không tốt, Liễu Vô Tà muốn nói, phát hiện ý thức mơ màng trầm trầm, không chịu bất kỳ khống chế, liền linh hồn thuẫn còn có thiên đạo thần thư, đều không tạo tác dụng, ý thức từ từ sa sút, thân thể ngã xuống đất không dậy nổi, mất đi chi giác. Xử lý Liễu Vô Tà sau đó, đầu này tinh miêu tộc đột nhiên nhảy bắn lên, lại cao đến mấy chục trượng, rơi vào khuê thử tộc ở giữa, hai chân vô cùng cái lực bộc phát, một cái càn quét, mười mấy đầu khuê thử tộc bị tung bay ra ngoài, thân thể trên không trung chia năm xẻ bảy, quá máu tanh. Liễu Vô Tà nếu như thấy, nhất định sẽ nôn mửa không dứt. Những thứ này chủng tộc chiến đấu, không có chút nào mỹ cảm, bọn họ dùng nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu, tàn nhẫn, máu lạnh, hung ác. Khuê thử tộc hiển nhiên không nghĩ tới, tinh miêu tộc lại xuất hiện một đầu như vậy đối thủ cường đại. Rối rít tháo chạy, từ cửa hang chui xuống dưới đất, chiến đấu kéo dài không tới 5 phút thời gian, tinh miêu tộc đại hoạch toàn thắng, thu thập chiến trường, đem những thi thể này tại chỗ chôn. Mèo chủ, người này làm thế nào? Cái khác tinh miêu tộc đi tới, nhìn nằm trên mặt đất Liễu Vô Tà, một chuyện tốt hơn tinh miêu tộc, đem binh khí trong tay chỉ hướng Liễu Vô Tà, chuẩn bị đánh chết, mang về, chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một tí nhân tộc, đã nhiều năm như vậy, chúng ta tinh miêu tộc không thể nào biến hóa, mà nhân tộc sức chiến đấu nhưng càng ngày càng mạnh. Mèo chủ nhìn một cái Liễu Vô Tà, để cho bọn họ đem Liễu Vô Tà khống chế lại, mang về bộ lạc, nghiên cứu loài người tu luyện bí pháp, hóa anh cảnh bộc phát ra linh huyền cảnh lực lượng, để cho tinh miêu tộc ý thức được nguy cơ, sau này nếu như lại tới tương tự nhân tộc, bọn họ rất khó đối phó. Duy nhất biện pháp, làm rõ ràng loài người trong thân thể bí mật, vì sao bọn họ tu vi tiến bộ nhanh như vậy, so sánh với thời kỳ viễn cổ, loài người hệ thống tu luyện hơn nữa hoàn thiện, đột phá tu vi tốc độ nhanh hơn. Một điểm này tinh miêu tộc nhìn hắn bóng lưng, bắt sống Liễu Vô Tà, chính là hy vọng từ trên người hắn lấy được những bí mật này. Liễu Vô Tà trong mơ mơ màng màng, cảm giác bốn phía truyền tới âm lãnh hơi thở, run một cái, thân thể chợt từ trên mặt đất ngồi dậy, bốn phía đen nhánh một phiến, đưa tay không thấy được năm ngón, không biết mình người ở chỗ nào, đây là nơi nào, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trừ trơ trụi vách đá, cái gì cũng không có, để cho hắn giật mình là, trong thân thể chân khí biến mất, giống như là có một cái khóa, khóa lại hắn thái hoang thế giới, quỷ dị, quá quỷ dị, chẳng lẽ ta chết. Liễu Vô Tà đứng lên, trừ chân khí biến mất ra, thân thể cũng không ngoại thương, chẳng lẽ hắn chết tại tinh miêu tộc tay, hiện tại còn dư lại chỉ là hồn trạng thái, nếu như ta chết, không thể nào có rõ ràng như vậy ý thức. Liễu Vô Tà rất nhanh loại bỏ mình có thể chết, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 851, Quang Minh quy luật, vây quanh bốn phía đi một vòng, trừ một tòa bên ngoài cửa đá, ngay cả một cửa sổ cũng không có, cửa đá bị phong bế, Liễu Vô Tà không có chân khí, đẩy nửa ngày, cửa đá không nhúc nhích tí nào, thả ta đi ra ngoài. Liễu Vô Tà dùng sức vỗ cửa đá, chung quanh truyền tới từng cơn nặng nề hồi âm, kêu nửa ngày, liền cái bóng người cũng không có, đợi ước chừng thời gian trung trà, cửa đá phát ra ken két tiếng. Một đạo quang tuyến từ sau cửa đá mặt truyền vào, vô cùng nhức mắt, đen nhánh hang đá, rất nhanh sáng như ban ngày, Liễu Vô Tà thấy rõ, đây là một tòa hầm trú ẩn, âm lãnh ẩm ướt, ba tên tinh miêu tộc đi vào hầm trú ẩn, đầy mặt sát khí, con người thả ra yêu dị sáng bóng, Liễu Vô Tà nhớ rất rõ ràng, hắn trước hôn mê, liền gặp được cái loại này sáng bóng, mới bị mang tới nơi này, các ngươi tại sao phải nhốt ta? Không có chân khí, chỉ bằng vào thân xác không phải những thứ này tinh miêu tộc đối thủ. Ánh mắt như đao quét qua ba tên tinh miêu tộc, Liễu Vô Tà lớn tiếng chất vấn, chúng ta mèo chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Ba tên tinh miêu tộc áp giải Liễu Vô Tà, rời đi hầm trú ẩn, xuyên qua một cái lối đi, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, tiến vào một tòa mèo điện, đền rất lớn, bên trong đứng rất nhiều tinh miêu tộc, ở đầu não nhất vị trí, ngồi một tên cao lớn uy mãnh giống được mèo chủ, vóc người to lớn, còn có hai cái răng nanh bại lộ bên ngoài, chỗ bên cạnh, còn ngồi một tên tinh miêu tộc, Liễu Vô Tà chính là do nàng ban tặng. Mới hôn mê bất tỉnh, khải bẩm mèo chủ, người đã mang tới, ba tên tinh miêu tộc đem Liễu Vô Tà đẩy tới trước mặt. Hướng lên trên thủ to lớn mèo chủ khom người thi lễ. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt quét một vòng đại điện, ngay sau đó nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu hai người tinh miêu tộc. Ô nhĩ, có lời gì, người cứ hỏi đi, to lớn tinh miêu tộc hướng bên cạnh phái nữ tinh miêu tộc phân phó nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà là nàng mang về, mục đích là điều tra rõ nhân tộc hệ thống tu luyện. Có thể rõ ràng càng nhiều liên quan tới nhân tộc tin tức. Dài một xanh một mắt đỏ tinh miêu tộc, tên gọi Ô Nhĩ, cũng là mèo chủ đại nhân con gái. Từ vị trí đứng lên, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà, đứng ở Liễu Vô Tà đối mặt, cách nhau không tới nửa mét. Liễu Vô Tà âm thầm điều động chân khí, cần phải phá giải trong thân thể gông xiềng. Thiên đạo thần thư mở ra, tẩy toàn bộ thân thể, rất nhanh tìm được nguyên nhân, một cái quang minh quy luật. khóa lại Liễu Vô Tà thái hoang thế giới, đưa đến chân khí không cách nào tràn ra. Mặc dù thân xác sức chiến đấu dũng mãnh, không có chân khí chống đỡ, tối đa có thể cùng chân huyền cảnh giao thủ. Mèo điện bên trong đứng rất nhiều linh huyền cấp bậc tinh miêu tộc, ra tay tương đương với tự tìm đường chết, chỉ cần có thể giải khai trong thân thể quang minh quy luật, liền có thể mở trói buộc, từ nơi này chạy đi. Bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà ánh mắt sắc bén, tinh miêu tộc lại không cách nào nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai trong mắt. Nói cho ta, các ngươi nhân tộc phương pháp tu luyện, như thế nào trong vòng thời gian ngắn, tăng lên tu vi? Ô Nhĩ thu hồi ánh mắt quang, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Tinh miêu tộc cùng nhân tộc có chút tương tự, những năm này vậy thử tu luyện qua nhân tộc công pháp, nhưng là tiến triển rất chậm chạp, mà bọn họ tinh miêu tộc công pháp đã nhiều năm không có tiến hóa, đưa đến bây giờ tinh miêu tộc xuất hiện thời kỳ giáp hạt hiện tượng, sức chiến đấu càng ngày càng kém, không thể trả lời. Liễu Vô Tà giọng rất lạnh, xuất đạo tới nay lần đầu tiên bị người nhốt, vô biên tức giận tạo thành một tôn sát ma chiếm cứ ở Liễu Vô Tà sau lưng, hình dáng vô cùng đáng sợ. Đứng tại đối diện, Ô Nhĩ lui về sau một bước, không nghĩ tới tu vi bị đóng chặt đóng sau đó còn có thể bộc phát ra như vậy khí thế mạnh mẽ, để cho nàng đối với nhân tộc tu luyện công pháp lại là cảm thấy hứng thú, nhất định phải bắt vào tay, chẳng lẽ người không sợ chết sao? Ô Nhĩ thanh âm vậy rất lạnh, bọn họ tinh miêu tộc đối với nhân loại không có bất kỳ hảo cảm, có thể nói là đối nghịch quan hệ, ta nói sợ chết, các ngươi thì sẽ thả liền ta. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, âm thầm điều động thiên đạo thần thư, hiểu quang minh quy luật, chỉ cần Liễu Vô Tà lĩnh ngộ quang minh nguyên tố là được giải khai trong thân thể gông xiềng. Thiên đạo thần thư không ngừng suy diễn, tiến triển rất chậm chạp, nhanh nhất vậy phải cần 1-2 tiếng mới có thể lục lọi đến một ít đầu mối. Liễu Vô Tà còn cần thời gian tu luyện, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, tinh miêu tộc không có nhiều như vậy kiên nhẫn, không có được hữu dụng tin tức liền sẽ giết người diệt khẩu, không thể. Ô Nhĩ môi khẽ nhúc nhích, thẳng thắn nói cho Liễu Vô Tà, coi như hắn nói ra nhân tộc công pháp bí mật cũng sẽ không thả Liễu Vô Tà rời đi. Bầu không khí có chút cứng ngắc, mèo trong điện tràn ngập vô tận giết hại khí. Ta biết các ngươi nhân tộc có một loại ngự hồn thuật, có thể rút ra lấy đối phương trong trí nhớ tin tức. Vừa vặn trước đó vài ngày ta tu luyện thành công, hôm nay liền lấy ngươi thử một chút. Ô Nhĩ khóe miệng hơi giơ lên, không nghĩ tới nàng lại hiểu được loài người siêu hồn thuật. Tinh miêu tộc kêu ngự hồn thuật, loài người kêu siêu hồn thuật, ý nghĩa căn bản kém không nhiều. Vậy ngươi cứ thử một chút. Liễu Vô Tà cười, nếu như là những người khác tộc, nghe được siêu hồn thuật nhất định sợ. Liễu Vô Tà thì vừa vặn ngược lại, hắn có thiên đạo thần thư, cộng thêm linh hồn thuẫn, coi như là địa huyền cảnh thần thức, cũng chưa chắc có thể đi vào hắn hồn hài. Nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ô Nhĩ bị kích thích, nho nhỏ nhân tộc, lại dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Nói xong, một cổ vô hình hồn lực, xuyên qua không gian, theo Liễu Vô Tà cặp mắt, tiến vào hắn hồn hài. Đang muốn đến gần hồn hài một khắc kia, linh hồn thuẫn ngay tức thì mở, đem hắn hồn hài bao phủ ở bên trong. Ô Nhĩ thần thức không cách nào tiến thêm một bước, cái này để cho Ô Nhĩ rất là giật mình. Ngự hồn thuật nàng tu luyện mấy năm, thời gian vậy thí nghiệm qua mấy lần, mỗi lần đều rất thành công. Ngay tại hôm qua, ngự hồn thuật tiến thêm một bước, nếu so với trước kia cường đại hơn. Kỳ quái chính là vì sao không cách nào tiến vào Liễu Vô Tà hồn hài, vơ vét hắn trí nhớ, điều động cường đại hơn hồn lực đánh vào linh hồn thuẫn, giống như mãnh chùy vậy lần lượt đụng Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, truyền tới từng cơn tiếng nổ tiếng. Linh hồn thuẫn không nhúc nhích tí nào, mặc cho ngàn truy trăm đánh, ngay cả một vết rách cũng không có để lại. Linh tộc đoán hồn thuật cực kỳ lợi hại, muốn so với nhân tộc một ít hồn thuật tu luyện mạnh mẽ rất nhiều lần. Cái khác tinh miêu tộc đứng ở bốn phía, đầu óc mơ hồ, vì sao mèo chủ còn chưa thành công? Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà sớm nên phát ra tiếng kêu thảm thiết, sự việc có chút quỷ dị, liền ngồi ở vị trí đầu vậy tôn to lớn mèo chủ đại nhân, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta cũng không tin, đâm không thủng ngươi hồn hài. Ô Nhĩ thẹn quá thành giận, kinh khủng thần thức giống như lũ lụt vậy, điên cuồng xông về linh hồn thuẫn. Liễu Vô Tà thu liễm tâm thần, âm thầm điều động thiên đạo thần thư, để ngừa linh hồn thuẫn không địch lại. Đây là một chàng không tiếng động giao phong, hơi có bất ngờ liền sẽ chết ở chỗ này. Liễu Vô Tà không hề hy vọng xa vời đối phương sẽ đại phát thương hại. Tinh miêu tộc tàn bạo vô cùng, hơn nữa còn là ăn thịt sinh vật, nghe nói bọn họ còn thích sinh ăn thịt người, duy nhất biện pháp chỉ có tự cứu. Hồn lực phát ra lăn lăn đợt sóng, đánh vào Liễu Vô Tà linh hồn thuẫn, hóa là một chuôi kỳ quái binh khí, thả ra quang minh quy luật, phá cho ta. Ô Nhĩ phát ra một tiếng giống to, quang minh quy luật giống như pháp mâu, trực tiếp đâm vào linh hồn thuẫn. Đây là mâu cùng thuẫn tỷ đấu, Liễu Vô Tà linh hồn thuẫn rất mạnh, đáng tiếc hắn cảnh giới hơi thấp, nếu như là chân huyền cảnh, Ô Nhĩ tràn vào hồn lực đã sớm bị hắn chiếm đoạt hấp thu. Linh hồn thuẫn xuất hiện một chút vết rách, bị pháp mâu đâm thủng, được như ý sau đó, Ô Nhĩ hồn lực tiến quân thần tốc thẳng vào, trực bức Liễu Vô Tà hồn hải chỗ sâu, mang theo quang minh pháp, thì giống như không người cảnh, thật là khủng khiếp hồn hải. thấy Liễu Vô Tà hồn hải một khắc kia, Ô Nhĩ kinh hãi, người trước mắt loại có chút vượt qua nàng hiểu. Ngay tại nàng mênh mông tự hỉ thời điểm, Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên nghiền đè xuống. A, Ô Nhĩ phát ra một tiếng hét thảm, thân thể cấp tốc lui về phía sau, hai giọt máu nước mắt theo nàng khóe mắt tuột xuống, lưu lại ở Liễu Vô Tà hồn hải ở giữa quang minh quy luật. Toàn bộ dung nhập vào Thiên Đạo Thần Thư, một đạo mới hàng ngũ ghi chép ở Thiên Đạo Thần Thư trên, thật lấy là ta linh hồn thuẫn không cách nào chống lại ngươi hồn lực sao? Ta chỉ bất quá mượn ngươi quang minh quy luật mà thôi. Liễu Vô Tà âm thầm nói, nhưng không dám nói ra, mới vừa rồi quá mạo hiểm, cố ý mở ra linh hồn thuẫn, muốn dùng nhanh nhất tốc độ lĩnh ngộ quang minh quy luật. Tốt nhất biện pháp, hấp thu một cái hoàn chỉnh quang minh quy luật, như vậy bắt đầu tìm hiểu tới, liền tiện hơn. Liễu Vô Tà đây là giải quyết tận gốc, nếu như Thiên Đạo Thần Thư không thể chặt đứt Ô Nhĩ hồn lực, vậy hắn hồn hải hoàn toàn bị đối phương chiếm cứ, dù sao cũng là đường chết một cái, sao không vồ một cái. Mèo chủ, những cái kia tinh miêu tộc rối rít tiến lên, đỡ dậy Ô Nhĩ, chỉ gặp nàng cặp mắt ứ máu, nhiễm đỏ khuôn mặt, thời khắc này hình dáng, nhìn như kinh khủng dữ tợn. Loài người, ngươi lại dám tổn thương chúng ta mèo chủ. Cái khác tinh miêu tộc, tay cầm binh khí, cần phải chém chết Liễu Vô Tà. Chờ một tí, Ô Nhĩ đứng thẳng thân thể, lau đi khóe mắt máu nước mắt, đối Liễu Vô Tà càng hiếu kỳ hơn. Đây là nàng đến tận bây giờ gặp qua nhất người kỳ quái loại, chỉ phải nghiên cứu rõ ràng, đối tinh miêu tộc có trợ giúp lớn lao. Liễu Vô Tà chỉ là một người bình thường, có thể sớm bị nàng giết chết. Con gái, loài người này thật sự có trọng yếu như vậy sao? Không bằng giết chính là. Thấy con gái mình bị thương, ngồi ở vị trí đầu mèo chủ đại nhân lại là nổi nóng vô cùng, hận không thể một trưởng vỗ xuống tới. Phụ hoàng, người này rất không bình thường, trong thân thể hắn ẩn giấu quá nhiều bí mật, ta phải hiểu rõ. Cửa này ư, chúng ta tinh miêu tộc truyền thừa, gần đây lẻn vào nơi này nhân tộc càng ngày càng nhiều, chúng ta không giết xong. Ô Nhĩ quay đầu xem hướng mình phụ thân, được, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như không thể giải khai hắn trong thân thể bí mật, trực tiếp giết đi. Mèo chủ đại nhân đáp ứng con cái mình, nhưng cũng chỉ cho nàng 3 ngày thời gian. Ô Nhĩ gật đầu, 3 ngày thời gian đủ nàng hoàn thành nghiên cứu, cầm hắn dẫn đi. Ô Nhĩ hồn hải bị thương, cần ân cần săn sóc một đoạn thời gian, tiếp tục công kích Liễu Vô Tà hồn hải, nhất định có thể tìm được bí mật. Liễu Vô Tà một lần nữa bị mang về bóng tối hầm trú ẩn. Đóng cửa cửa đá, bốn phía rơi vào một phiến đen nhánh. Liễu Vô Tà vừa không có tức giận, vậy không có nổi giận, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh. Quang minh, hắc ám, thật đúng là hai cái trình độ cao nhất, nếu như cầm ta nhốt ở quang minh địa phương, có thể còn không cách nào hiểu quang minh quy luật. Hầm trú ẩn đen nhánh vô cùng, cùng quang minh quy luật hình thành so sánh rõ ràng, rất nhiều không hiểu địa phương sáng tỏ thông suốt. Ngồi xếp bằng xuống, ý thức tiến vào hồn hải, Thiên Đạo Thần Thư phía trên xuất hiện rất nhiều chữ viết, ghi chép đều là quang minh lực. Quang minh đại biểu chính nghĩa, nhưng là từ tinh miêu tộc trên mình không thấy được một chút chính nghĩa. Quang là đang, hắc là thua. Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, quang minh cùng hắc ám, cùng âm và dương có hiệu quả như nhau chỗ. Liễu Vô Tà thân thể bên trong có âm dương nhị khí, nếu như dùng để hiểu quang minh cùng hắc ám, hẳn thuận lợi rất nhiều. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 852, thoát đi. Thừa dịp Ô Nhĩ chữa thương công phu, Liễu Vô Tà nhất định phải giải khai trong thân thể gông xiềng. Hắc ám quang minh hai loại ý niệm tại thân thể bên trong xuyên tới xuyên lui. Cùng huyết mãng giao chiến thời điểm, Liễu Vô Tà chính mắt thấy qua màu đen vòng xoáy, đối hắc ám lực ít nhiều có chút biết rõ. Tối sầm một trắng, ở Liễu Vô Tà thân thể bên trong qua lại dây dưa, ngọn lửa khí không ngừng cháy, thả ra ánh sáng nhàn nhạt minh chiếu rọi, chiếu sáng Liễu Vô Tà thân thể. Thiên Đạo Thần Thư vẫn còn đang phân tích, đã có một ít đầu mối, có hàng ngũ sau đó, lĩnh ngộ đứng lên hơn nữa dễ dàng. Bất chi bất giác 2 tiếng trôi qua, Liễu Vô Tà trong thân thể quang minh quy luật một chút xíu cùng mình dung hợp, trói buộc hắn quang minh xiềng xích, truyền tới ken két tiếng, đến gần ranh giới tan rã. Nguyên lai đây chính là quang minh lực. Tinh miêu tộc bọn họ mặc dù có thể điều khiển, bởi vì bọn họ dựa vào là quang minh đá. Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng tinh miêu tộc vì sao có thể điều khiển quang minh nguyên tố, nguyên tới nơi đây sản xuất nhiều quang minh đá phân bố dưới đất. Tinh miêu tộc một mực sống ở nơi này, hàng năm hấp thu sạch minh quy luật, tự nhiên có thể ung dung lĩnh ngộ. Mà khuê thử tộc cuộc sống ở dưới đất, thích ẩm ướt cùng hắc ám, cùng tinh miêu tộc có thể nói là thế bất lưỡng lập. Hai đại chủng tộc thường xuyên đại chiến, đại quy mô chiến tranh hàng năm cũng sẽ bùng nổ 1-2 lần, tiểu quy mô 5-3 ngày sẽ có một lần. Khuê thử tộc sinh sản năng lực siêu cường, điểm này là tinh miêu tộc không cách nào so sánh. Khó trách tinh miêu tộc khẩn cấp muốn biết loài người tu luyện pháp môn, chủ yếu là lớn mạnh mình thực lực. Tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn sẽ bị khuê thử tộc tiêu diệt. Nghiêm chỉnh mà nói, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ được quang minh nguyên tố, đồng dạng là quang minh thạch lực lượng, chân chính quang minh quy luật, thi triển ra có thể chiếu sáng chu vi mấy vạn dặm. Tinh miêu tộc chỉ có thể đem quang minh lực ngưng tụ thành chùm ánh sáng công kích đối thủ. Cùng chân chính quang minh lực, chênh lệch quá xa, lại là một nén hương thời gian trôi qua, cửa đá bị mở ra, ba tên tinh miêu tộc một lần nữa mang Liễu Vô Tả rời đi. Khóa lại đan điền quang minh quy luật, đã bắt đầu giãn ra, lại có một ngày thời gian dài, thì có thể toàn bộ mở ra, đến lúc đó Liễu Vô Tả là có thể từ nơi này thoát đi. Lần này không có mang đến mèo điện, mà là mang tới một tòa đơn độc sân nhỏ, Ô Nhĩ đã chờ đã lâu, ngồi ở đặc chất trên ghế, một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn xuống Liễu Vô Tả, ta kiên nhẫn là có hạn, hôm nay không nói ra các ngươi nhân tộc tu luyện bí pháp, ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Ô Nhĩ nói được là làm được, những năm này bị nàng bóp chết nhân tộc không phải số ít. Tinh miêu tộc tàn nhẫn, Liễu Vô Tả đã lĩnh giáo rồi, tới được trên đường, thấy rất nhiều xương trắng, tùy ý vứt một bên, cũng đều là tới trước nhân tộc, bị tinh miêu tộc sau khi nắm được, ăn máu thịt của bọn họ, nhét vào ven đường, ngươi muốn biết cái gì? Liễu Vô Tả cần trì hoãn thời gian, ổn định Ô Nhĩ một ngày, cùng thân thể cấm chế mở ra, tìm lại nàng tính sổ, một phen đang hỏi Ô Nhĩ, nàng muốn biết cái gì? Bởi vì nàng muốn biết quá nhiều thứ, không biết kể từ đâu, cầm ngươi phương pháp tu luyện toàn bộ viết ra, như dám làm giả, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Ô Nhĩ trầm ngâm một tí, để cho Liễu Vô Tả viết ra mình phương pháp tu luyện. Ta cần một gian yên lặng gian nhà, cái khác tinh miêu tộc không được trước đến quấy rầy, một ngày sau ngươi phái người tới lấy là được. Liễu Vô Tả khóe miệng hiện lên một nụ cười, bàn về chỉ số thông minh, Liễu Vô Tả hơn xa tinh miêu tộc, duy nhất thiếu sót, thực lực không bằng người. Không được, ngươi phải ở ta trước mặt viết. Ô Nhĩ sợ Liễu Vô Tả giở trò lừa bịp, muốn để Liễu Vô Tả ngay trước nàng mặt viết ra. Không được, ta thích yên lặng, hơn nữa rất nhiều thứ cần yên lặng trong hoàn cảnh mới có thể nhớ tới. Ngươi chẳng lẽ hy vọng ta hồ viết một trận? Liễu Vô Tả cười, cười rất tà mị. Ô Nhĩ rất tức giận, lại không có bất kỳ biện pháp, vẫy vẫy tay, mấy tên tinh miêu tộc đi tới, rất nhanh, Liễu Vô Tả bị dẫn đi, lần này chưa có trở lại đen nhánh hầm trú ẩn, mà là một tòa phong bế gian phòng, tinh miêu tộc cầm hắn ném sau khi đi vào, giữ ở ngoài cửa. Cấm chỉ Liễu Vô Tả bước ra gian nhà, muốn rời khỏi, nhất định phải đi qua cửa, mà ngoài cửa lớn, có tinh miêu tộc trông chừng, một ngày sau ta sẽ cho người tới lấy, người tự thu xếp ổn thỏa. Ô Nhĩ thanh âm ở bên ngoài vang lên, bên trong phòng chuẩn bị xong giấy và bút, thuận lợi Liễu Vô Tả viết, con mắt nhìn một mắt bốn phía, Liễu Vô Tả ngồi xuống, cầm bút lên ở trên tờ giấy bắt đầu viết, bất quá viết không phải tu luyện pháp môn, mà là liên quan tới quang minh lực vận dụng, trong chớp mắt, viết xong mấy chương, nghe được Liễu Vô Tả ở trong phòng viết. Ô Nhĩ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, coi trọng hắn, sáng sớm ngày mai, đem đồ vật đưa đến phòng của ta tới, Ô Nhĩ phân phó một câu, lúc này mới xoay người rời đi, cung tiễn mèo chủ, lưu lại hai người tinh miêu tộc, đứng tại cổng hai bên, cung tiễn Ô Nhĩ rời đi, ròng rã một ngày thời gian, Liễu Vô Tả đều ở đây viết trong đó vượt qua, cùng hắn đoán kém không nhiều, khóa lại đan điền quang minh quy luật, đã đến gần bên bờ tan vỡ, đã có thể điều động thái hoang chân khí, rắc rắc, sau thời điểm nửa đêm. Quang minh quy luật hoàn toàn vỡ vụn, Liễu Vô Tả cảnh giới hoàn toàn khôi phục, lĩnh ngộ quang minh lực, Liễu Vô Tả tu vi hơn nữa tinh xảo, khoảng cách chân huyền cảnh chỉ có một bước xa, chỉ cần cho Liễu Vô Tả một cái yên lặng phòng tu luyện, tối đa 5-6 ngày là được đột phá tu vi, trên mình linh thạch không hề thiếu, hiện tại thiếu sót là thời gian, điểm ngón tay một cái, một đoạn chùm ánh sáng xuất hiện ở Liễu Vô Tả trước mặt. Nhà ánh sáng đột nhiên biến sáng, đây chính là quang minh nguyên tố, dựa vào thiên đạo thần thư, nếu như dựa vào chính ta lĩnh ngộ, nhanh thì một tháng, chậm thì nửa năm, Liễu Vô Tả âm thầm nói, một môn đạo thuật, cần mấy năm thậm chí còn mấy chục năm mới có thể lĩnh ngộ. Ngắn ngủi thời gian hai ngày, Liễu Vô Tả lĩnh ngộ quang minh quy luật, đơn giản là không tưởng tượng nổi, đáng tiếc thiếu công kích pháp môn, Liễu Vô Tả tạm thời còn không biết quang minh lực như thế nào sử dụng. Sắc trời mời vừa hừng sáng, giữ ở ngoài cửa hai người tinh miêu tộc đi tới, mặt đầy hung thần ác sát, nhìn trên bàn chất đầy tờ giấy, hai người tinh miêu tộc rất là hài lòng. Ngay tại bọn họ hài lòng ngay tức thì, Liễu Vô Tả điểm ngón tay một cái, một đoàn ma diễm xuất hiện, suy suy suy, đặt trên bàn tờ giấy, ngay tức thì hóa là tro tàn, toàn bộ bị đốt sạch sẽ, phía trên ghi chép quá nhiều ánh sáng quy luật lĩnh ngộ diệu pháp. Liễu Vô Tả há có thể tiết lộ ra ngoài, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Hai người tinh miêu tộc không nghĩ tới Liễu Vô Tả đem viết ra đồ toàn bộ đốt rụi. Khí điên cuồng hét lên, cầm lên binh khí trong tay, hướng Liễu Vô Tả tấn công tới, kinh khủng quang minh lực, thả ra chùm ánh sáng. Xem là một quả kiếm cương, chém về phía Liễu Vô Tả thân thể. Hừ, ta nhịn ngươi cửa rất lâu rồi. Không phải tộc ta, hắn tim tắt dị, nhân tộc cùng tinh miêu tộc, cũng không phải là một cái chủng tộc. Hai người tới giữa, cũng không khả năng trở thành bạn. Ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, bọn họ quang minh lực, đối mình không dạy nổi bất kỳ tác dụng gì. Tinh miêu tộc không sở trường võ kỹ giao chiến, muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Rắc rắc, rắc rắc, hai viên đầu lớn bay lên, bị ta nhận một đao chẻ chết. Bất quá chân huyền cảnh mà thôi, Liễu Vô Tà một cái tay là có thể bóp chết bọn họ. Giết bọn họ sau đó, Liễu không, Tà không có gấp rời đi, mà là sử dụng thần thức, không ngừng tra xem chung quanh tình huống, phát hiện bốn phía tụ tập rất nhiều tinh miêu tộc, muốn chạy đi, không phải như vậy dễ dàng. Tinh miêu tộc chỗ ở rất kỳ lạ, lại cầm cả ngọn núi đỉnh móc sạch, giống như là động phủ, thật ra thì cũng không phải, đỉnh núi chỉ bị móc sạch một nửa kia trả hết tốt không tổn hao gì. Quỷ đồng thuật tầng tầng xuyên thấu, mỗi một con đường, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, để tránh sông lầm, tinh miêu tộc không hề thiếu linh huyền cảnh cường giả, Liễu Vô Tà thậm chí còn cảm nhận được địa huyền cảnh hơi thở. Một khi lầm sông vào, hậu quả có thể tưởng tượng được, toàn bộ tinh miêu tộc bản đồ xuất hiện ở đầu óc bên trong. Thân thể lúc này mới rời đi gian nhà, Ô Nhĩ đợi nửa ngày, đồ còn không có đưa tới, vô cùng tức giận, tự mình từ trong nhà mặt đi ra, chạy thẳng tới tống giam Liễu Vô Tà gian nhà. Còn chưa bước vào, đã nghe đến một cổ đậm đà mùi máu tanh, nhìn nằm trên mặt đất hai cổ thi thể, Ô Nhĩ phát ra một tiếng kêu to, toàn bộ tinh miêu tộc đều nghe được, vô số tinh miêu tộc từ nhà của mình lao ra, tay cầm binh khí, cho ta tìm, nhất định phải tìm được hắn, phong tỏa bộ lạc, người bất kỳ không được rời, từ thời gian đi lên xem, Liễu Vô Tà vừa rời đi không lâu, nhất định còn ở tinh miêu tộc, chỉ cần khép kín cửa, xem Liễu Vô Tà đi hướng nào, sớm muộn sẽ rơi vào tay nàng bên trong, Ô Nhĩ rất hối hận. Không có trực tiếp giết Liễu Vô Tà, vô số tiếng hô, truyền khắp toàn bộ tinh miêu tộc, Liễu Vô Tà vừa rời đi không lâu, đang muốn hướng nơi cửa chính lao đi, phát hiện tinh miêu tộc cửa, lại bị phong bế, đáng chết, vẫn là chậm một bước, Liễu Vô Tà thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới Ô Nhĩ như vậy cảnh giác, hơn một phút đều không các loại, hắn vừa rời đi không tới mấy phút, Ô Nhĩ sẽ tới tìm hắn, nhiều tinh miêu tộc, xông lên hướng phía ngoài, Liễu Vô Tà không còn chỗ ẩn thân, không thể làm gì khác hơn là hao tổn quay trở lại. Lớn diện tích lùng bắt đầu, một tòa gian phòng tiếp theo một tòa gian phòng tìm, sớm muộn có thể tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống, dựa vào quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà xảo diệu tránh, mỗi tương ứng tinh miêu tộc tới, Liễu Vô Tà cũng sẽ trước thời hạn biết trước, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, tránh né phạm vi không ngừng bị nén, càng đáng sợ hơn có cao cấp linh huyền cảnh tham dự vào. Thần thức của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, tùy tiện đào qua, Liễu Vô Tà liền không che giấu, hắn tránh ở nơi đó, xa xa chung tới một giọng nói. Một tôn cao cấp linh huyền cảnh tinh miêu tộc nhanh chóng xông về Liễu Vô Tà. Bị phát hiện, Liễu Vô Tà thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, thân thể giống như sao rơi, tại chỗ biến mất, lần này không có bất kỳ mục tiêu, Liễu Vô Tà hoàn toàn là hoảng hốt chạy trốn, ngăn lại hắn, trước mặt xuất hiện mấy đầu tinh miêu tộc, cần phải ngăn lại Liễu Vô Tà, cho ta chết, ta nhận chém xuống, ngăn lại Liễu Vô Tà tinh miêu tộc thi thể tách ra. Trực tiếp bị giết chết, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, hậu kỳ chạy đến tinh miêu tộc, nhìn đồng bạn thi thể khí hoa hoa kêu to, đào một mét cũng phải tìm ra hắn cho ta. Tức giận, hoàn toàn tức giận, càng ngày càng nhiều tinh miêu tộc gia nhập tìm kiếm đội ngũ. Liễu Vô Tà xuyên qua một tòa phòng xá sau đó, xa xa xuất hiện một tòa vách đá, ngăn lại hắn đường đi, trước mặt đường không có, sử dụng quỷ đồng thuật, tiếp tục tìm đường ra. Ồ, quang minh đá quạng mỏ, quỷ đồng thuật xuyên qua vách đá, lại thấy vô số quang minh đá, nếu như có thể hút lấy càng nhiều hơn quang minh đá. Liễu Vô Tà tin tưởng mình nhất định có thể đột phá chân huyền cảnh. Nơi này nhất định có lối vào, Liễu Vô Tà nhanh chóng tìm, có quỷ đồng thuật ở đây, không tới ba cái hô hấp thời gian, thuận lợi tìm được quang minh đá quạng mỏ lối vào, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 853, chân huyền cảnh, quang minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.